131, kiếp, kiếp, kiếp. Chương 131, kiếp, kiếp, kiếp. Đối với mình vị đệ tử này, Đức Minh liền chưa từng có nhìn thấu qua. Theo Ngọc Độc Tú vừa bước vào Bích Tú Phong một khắc này bắt đầu, liền từ chưa nhìn thấu, giống như là một mây tầng sương mù bao phủ tại Ngọc Độc Tú quanh thân, một mắt nhìn lại mông lung một mảnh. Trong hoảng hốt Đức Minh tối lui, trong đầu nhớ tới Ngọc Độc Tú mới tới Bích Tú Phong, trận kia hô phong hoán vũ, quả thực đem hô phong hoán vũ chi thuật đùa tuyệt, chưa từng có ai hậu vô lai giả. Nhìn thấy Đức Minh lui về phía sau, Ngọc Độc Tú trong tay nắm cản sơn tiên, tiến lên ba bước độc mặt quần hùng, mặt không đổi sắc gánh vác lấy cái tay còn lại, tay trái cản sơn tiên chỉ xéo mặt đất, Vina hóa đạo hữu cho đến đoạt ta pháp bảo, trước tạm cùng ta một trận chiến nói sau. Các cặc cặc, tiểu xuất sinh, ngươi nhiều lần cùng ta vương ra khó xử, hôm nay như không giết ngươi, nan giải lao tổ mối hận trong lòng của ta trí tín cặc cặc cười quái dị, nhìn thấy Đức Minh lui về phía sau, một đôi móng vuốt như là chân ga bình thường. Đối với Ngọc Độc Tú ngực bắt tới. Ngọc Độc Tú khỏe môi nết lên một tia cười lạnh, chơi cận chiến, ta đây liền cùng người chơi đùa. Nói xong trong tay cản sơn tiên lập tức biến mất, vận chuyển thái cực kình, hướng về vương gia lão tổ đón đỡ mà đi. Nhìn biến mất tại Ngọc Độc Tú trong tay cản sơn tiên, vương gia lão tổ ánh mắt càng là nóng rực, không nghĩ tới ngươi tuổi không lớn, đã có cơ duyên như thế, dưới núi kiện pháp bảo kia không tính, trong tay ngươi rõ ràng con ở có một kiện đã thu phục pháp bảo. Rất hiển nhiên, Chí Tín đem Ngọc Độc Tú cản sơn tiên đương trở thành pháp bảo, Ngọc Độc Tú cũng không giải thích, hôm nay một trận chiến nếu là thắng, mình ở Thái Bình Đạo tự nhiên đánh ra huy phong, coi như là có nhiều hơn nữa pháp bảo, cũng không có người dám mưu đồ, nếu là thất bại. Không có thất bại, chỉ có thể thắng Ngọc Độc Tú tay phải lập tức rôi ra, như là đông bình thường, khoác lên vương gia lão tổ đích cổ tay bên trên, thái cực kình sóng chuyển, tá lực đả lực. Ngọc Độc Tú pháp lực so ra kém những lao gia hỏa này. Ước gì cùng hắn cận chiến. Kéo dài thời gian, chỉ chờ tới lúc pháp bảo xuất thế. Đây chính là tiên thiên pháp bảo luyện chế phương pháp, bực này thần vật xuất thế. Còn sợ trước mắt đám người kia không thành. Phanh vương gia lão tổ một cái không đề phòng, rõ ràng bị quái lực lôi kéo, tại nguyên chỗ chuyển vài vòng, rút lui mà quay về. Hảo tiểu tử, trách không được ngông cuồng như thế, cái này thuật cận chiến không tệ. Vương gia lão tổ hoạt động thoáng một phát thân thể, sau một khắc lần nữa phốc thân mà đến. Ngọc Độc Tú lúc này sắc mặt ẩn ẩn để lộ một cấu ngưng trọng. Lao gia hỏa này không đơn giản. Thân thể cường độ đã siêu phàm thoát tục, cũng không thể so với hắn ý hế u bao nhiêu, thậm chí còn so nhục thể của hắn còn phải mạnh hơn một chút. Điều này sao có thể, ta nhục thân này trải qua tổ long chân huyết điêu luyện, lao gia hỏa này phàm thai, làm sao có thể cùng ta so sánh. Với Ngọc Độc Tú trong nội tâm điên cuồng hét lên, trong đầu không thể tưởng tượng, nhưng trong tay động tác không chậm, liên tục như nước miên thủ đánh ra, hướng về Chí Tín ngực theo như đi. Một bên đang xem cuộc chiến Đức Minh gật gật đầu. Đối với Ngọc Độc Tú thân thể cường độ cảm thấy thỏa mãn, hình như nhìn ra Ngọc Độc Tú nghi hoặc, liền mở miệng nói, phàm tu sĩ tu hành trên đường GN vượt qua tam thai. Cái này tam thai tuy nhiên đáng sợ, nhưng cũng là tu sĩ cơ duyên, nếu có thể vượt qua, được thọ 500 năm chớ lo, thoát thai hoán cốt một lần, thân thể trải qua thiên địa điêu luyện, là được mạnh hơn vài phần. Ngọc Độc Tú nghe vậy một hồi im lặng, mạnh hơn vài phần, nếu chỉ là mạnh hơn vài phần. Có thể cùng chính mình trải qua tổ long chân huyết điêu luyện thân thể so sánh với. Đương nhiên, trải qua tam thai về sau, tu sĩ pháp lực hội sinh ra huyền ảo biến hóa, có thể đối với thân thể liên tiếp điêu luyện tăng cường. Loại trừ bách bệnh không chướng ngại Đức Minh lần nữa tại Ngọc Độc Tú vang lên bên hai. Ngọc Độc Tú ánh mắt thanh minh, quay mắt về phía Chí Tín công kích, ngoại trừ dùng miên thủ thoáng đánh trả bên ngoài, dùng trốn tránh vi chu. Ngọc Độc Tú ưu thế là cái gì? Thân thể thần thông hay vẫn là đạo quả hạt giống? Cũng không phải, Ngọc Độc Tú thần thông chính là chấp trưởng thai kiếp chi lực, có thế là thai kiếp chi lực hư vô mờ mịt, cũng không phải tùy thời tùy chốt đều tồn tại. Tại đây tối tăm trong thiên địa, tuy nhiên tồn tại vô lượng lượng thai kiếp chi lực, nhưng lại không phải Ngọc Độc Tú có thể điều động. Cái này chư thiên bên trong kiếp chi lực tồn tại ở vô lượng lượng thời không, có vô lượng lượng hàng xa số lượng, chỉ là thiên địa đại kiếp không đến, cái kia kiếp chi lực lượng che giấu tại vô tận thời không, Ngọc Độc Tú thực lực có hạn, có thế cho mượn đến kiếp chi lực lượng ít đến thương cảm. Chỉ là dù vậy, Ngọc Độc Tú cũng khiến cho chuyện, thế gian này chúng sinh vô số, như hàng xa, giết chóc không giây phút nào không phát sinh lần nữa, kiếp chi lực lượng mỗi lúc mỹ giây đều tại sinh ra. Những này kiếp chi lực lượng một sinh ra, liền sẽ phải chịu thiên địa pháp tắc dẫn dắt, kiếp chi lực lượng sẽ bị thu liễm tại vô tận thời không tích góp từng tí một, đợi cho thiên địa đại kiếp hàng lâm thơ ý điếm, những này thai kiếp chi lực sẽ lập tức theo vô tận thời không hàng lâm, hơi có biến cô chính là chúng sinh diệt tận kết cục. Lúc này thiên địa đại kiếp chưa đến, cái kia đại kiếp chi lực che giấu tại vô lượng thời không, bằng Ngọc Độc Tú lúc này đối với thai kiếp chi lực lĩnh ngộ, rất khó trực tiếp tại vô tận thời không trực tiếp triệu hồi ra thai kiếp chi lực, mặc dù là triệu hồi ra đại kiếp chi lực, đi qua tầng tầng thời không trở ngại, cũng sẽ bị qua đi đáng thương, cho nên nếu muốn điều động cái kia vô tận thời không thai kiếp chi lực, còn cần môi giới mơ y là. Đương nhiên, nhìn đến đây, sẽ có người hỏi, trước Ngọc Độc Tú ngự sử kiếp chi lực lượng, gieo xuống kiếp số, nhưng lại không có môi giới, như thế nào triệu hoán mà ra kiếp chi lực lượng. Lúc này liền muốn uốn nắn mọi người một cái quan niệm, Ngọc Độc Tú trước là trùng kiếp giống như là gieo xuống một cái hạt giống, cái loại nảy tử tự nhiên sẽ thu nạp xung quanh kiếp chi lực lượng chậm chạp phát triển, cuối cùng nhất mọc rễ nảy mầm lớn lên, bộc phát ra một hồi đại kiếp. Trong thiên địa này đại kiếp chi lực tuy nhiên che giấu tại vô tận thời không, nhưng cũng không phải là không có, bởi vì chúng sinh tranh đấu một khắc cũng không từng đình chỉ, cái kia kiếp chi lực lượng liên tục không ngừng sinh ra, tuy nhiên rất nhanh sẽ tiến vào vô lượng thời không, vốn lờ y Ngọc Độc Tú bổn sự, chặn lại như vậy một kia vẫn là có thể. Có thể đem chủng kiếp ví von thành gieo trồng vật, một hạt giống là đủ. Nếu là muốn trực tiếp lợi dụng đại kiếp chi lực đối địch, giống như là nấu cơm, một hạt giống đương nhiên không đủ, muốn rất nhiều hạt giống mới có thể tạo thành một nồi cơm. Đương nhiên, nếu là Ngọc Độc Tú trước đó có chuẩn bị, sớm tích xúc lấy ra trong thiên địa này đại kiếp chi lực, cái kia tự nhiên là ngoài ra một loại tình huống. Thẳng đến Ngọc Độc Tú có một ngày tu vi đầy đủ cường, có thể trực tiếp đem đại kiếp chi lực theo vô lượng thời không kéo xuống. Đến lúc đó tự nhiên là kiếp diệt muôn dân trăm ho, coi như là cái kia cao cao tại thượng giáo tổ, leo cũng muốn ứng kiếp mà vong. Dung Ngọc Độc Tú lúc này cảnh giới, có thế chỉ huy trong thiên địa này phân ly kiếp số cũng không tệ rồi, tuy nhiên có thế theo vô lượng thời không triệu hồi ra kiếp số, nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng, đi qua tầng tầng thời không qua đi, thậm chí còn không bằng tụ tập tuần này bên cạnh thiên địa phân ly kiếp số tới cũng nhanh. Tại không có đạt tới thực lực kia trước, Ngọc Độc Tú duy nhất muốn rất nhanh ngự sử đại kiếp chi lực phương pháp chính là trùng kiếp. Lại no y Ngọc Độc Tú lúc này cho đến đại quy mô theo vô lượng thời không triệu hồi ra kiếp chi lực, cờ ơn ở môi giới, nhưng môi giới là cái gì, môi giới ở đâu? Chí tín đối Ngọc Độc Tú tồn tại phải giết quyết tâm, mỗi một lần xuất kích, từng chiêu từng thức đối với Ngọc Độc Tú mà nói, đều thuộc về kiếp số, đã có kiếp số tự nhiên sẽ sinh ra thai kiếp chi lực, chỉ tiếc, chí tín chiêu thức công kích không bị Ngọc Độc Tú để ở trong mắt, đối với Ngọc Độc Tú uy hiếp không lớn, kiếp số cũng không cường đại, sinh ra kiếp lực đã rất hữu hạn. Chỉ là như vậy một kia, nếu là cái này chí tín có thể sử dụng ra thần thông, chắc hẳn có thể lập tức hình thành rất lớn kiếp số, sinh ra đầy đủ kiếp chi lực lượng, đầy đủ Ngọc Độc Tú lợi dụng kiếp chi lực, đối với chí tín phản giết. Ngọc Độc Tú kiên nhẫn tránh né lấy chí tín công kích, hấp thu cái kia một kia rất nhỏ kiếp chi lực lượng, tối tăm bên trong vô hình kiếp chi lực lượng tại Ngọc Độc Tú quanh thân bắt đầu hội tụ mà đến, cái kia do chí tín sinh ra kiếp chi lực lượng, tạo thành một đầu màu đen bé nhỏ xiềng xích. Xiềng xích này thậm chí còn chỉ có mấy ly phẩm chất, dài nửa thước tả hữu, liên tiếp theo Ngọc Độc Tú di động mà lên hạ bay múa. Nhìn cái kia không chu toàn thân liên tiếp bay múa kiếp số, Ngọc Độc Tú trong mắt hiện lên một vòng ánh sáng lạnh, vậy là đủ rồi, hôm nay nhất định phải ngươi ứng kiếp. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú trong tay Cản Sơn Tiên có chút một hồi run rẩy, tại hắn cần điều khiển bên trên màu đen phủ văn lập lòe một đạo màu đen vầng sáng, sau một khắc tối tăm bên trong bé nhỏ xiềng xích lập tức cắm vào hư không, xâm nhập tối tăm. Tiến nhập vô lượng thời không, hút vào vô lượng thời không kiếp số đến lớn mạnh chính mình, bất quá mấy hơi thở, một đầu cánh tay phẩm chất, kéo dài qua phía chân trời, không biết dài ngắn xiềng xích tại Ngọc Độc Tú thân trước vần quanh. Xiềng xích này chính là vô hình chi vật, ngoại trừ Ngọc Độc Tú, trên trận mọi người cũng không chỗ nào cảm giác. Nhìn chi tín, Ngọc Độc Tú khỏe môi nết lên một tia giữ tợn dáng tươi cười, trong đan điển Cản Sơn Tiên run rẩy. Trong khoảnh khắc đó, chi tín lập tức sởn hết cả gai úc. Hình như theo Ngọc Độc Tú giữ tận trong tươi cười thấy được to lớn nguy cơ, hoảng sợ gầm lên giận dữ. Chưa xong còn tiếp.